Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 300, hắc ám tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy một canh giờ, thân thể nàng đã mệt mỏi đến cực hạn, thế nhưng quanh nàng, hoa oải hương vẫn trải dài vô biên vô tận, không sao nhìn thấy điểm kết thúc, như dày đặc vây chặt lấy nàng ngay. Ai đến cứu ta với? Ta sợ quá, ôi, mẫu hậu ơi, ô, Đông Phương Uyển Hàm vừa khóc lóc thảm thiết, vừa không ngừng phủi sạch hoa oải hương quanh mình. Bởi nàng không biết bản thân có chết mỏi mệt ở nơi này hay không, cũng không rõ liệu có thể thoát ra khỏi đây được nữa hay chăng. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, giờ khắc này, đêm đã vào sâu. Càng lúc càng mệt, càng lúc càng kiệt quệ, trong lòng nàng cũng vì đó mà nỗi sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Nàng đã từng nghe nói, có rất nhiều con cháu hoàng thất cùng hậu duệ các thế gia tiến vào rừng sâu rậm rạp hoặc Càn Khôn học viện rồi liền kỳ bí mất tích. Người tìm thấy được thi thể thì ít, đa phần ngay cả thi thể cũng chẳng còn. Hiện tại nàng vô cùng hối hận, chỉ vì phút bốc đồng ham nói vài lời chanh chua trước mặt các công tử hoàng tộc, mà bị bọn họ dùng mưu kế đẩy vào cảnh hiểm nghèo. Nếu khi đó nàng có thể nhẫn nhịn đôi ba câu, hoặc giả căn bản không nói lời nào, thì hôm nay đã không rơi vào cảnh khốn cùng này. Kiệt kiệt, ngay lúc Đông Phương Uyển Hàm đang dằn vặt trong hối hận, một chàng cười âm u đáng sợ đột ngột vang lên từ chốn sâu thẳm trong rừng hoa oải hương. Chưa từng có lần nào khiến người sợ hãi đến vậy. Thanh âm kia như đến từ địa ngục Tu La, chỉ nghe qua thôi mà linh hồn như bị xé toạc, khiến người ta kinh hãi đến cực độ. Cơn buồn ngủ của Đông Phương Uyển Hàm trong thoáng chốc tan biến hết, toàn thân nàng từ trên xuống dưới, 3600 lỗ chân lông như co rút lại, run rẩy đến mức không thể khống chế. Ai, ai ở đó? Đông Phương Uyển Hàm vừa thét lớn, vừa liều mạng gạt sạch hoa oải hương quanh mình, tạo ra một khoảng đất trống nhỏ giữa rừng hoa. Nàng cảnh giác nhìn chăm chăm vào khoảng đất ấy, đợi hồi lâu mà không thấy thanh âm ghê rợn kia vang lên lần nữa. Nhân lúc tiếng cười không tiếp tục, nàng vung xà tiên đập mạnh về phía ngược lại với nơi phát ra thanh âm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, gắng sức bỏ chạy khỏi mối hiểm họa vô hình ấy. Kiệt kiệt, chạy rất lâu, thế nhưng âm thanh kia như bám sát theo nàng, lại vang lên từ chốn sâu trong bụi cỏ phía trước. A, cùng với một tiếng kêu thét đầy hoảng loạn, Đông Phương Uyển Hàm điên cuồng quất xà tiên về phía trước. Vừa vung xà tiên dọn đường, nàng vừa lớn tiếng hét. Là ai, dám giả thần giả quỷ. Bổn công chúa là Đông Ly Quốc Uyển Hàm, ta ra lệnh ngươi lập tức hiện thân. Nếu không, Đông Ly Quốc ta tất đem binh mã san bằng Càn Khôn học viện các ngươi. Tư, một tiếng hít thở âm trầm vang lên, tuy không thấy bóng người, nhưng Đông Phương Uyển Hàm cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vừa thổi hơi lạnh bên cổ nàng. A, đồ B, N, H, Đông Phương Uyển Hàm vừa la lớn, vừa nhanh chóng vung xà tiên về hướng vừa bị thổi hơi. Xà tiên vút qua, chỉ khiến hoa oải hương bay tán loạn, ngoài ra không phát hiện thêm điều gì. Thơm thật a, kiệt kiệt kiệt kiệt, tiếng cười âm u lại vang vọng giữa đêm khuya, để phòng ngừa vật quái dị kia lại tới gần. Đông Phương Uyển Hàm liền vận dụng huyền lực vào tay, nâng xà tiên quấn quanh thân thể theo hình xoắn ốc, tự tạo cho mình một không gian tương đối an toàn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh thì hiện thân đi. Ngươi, còn dám giả thần giả quỷ, cẩn thận bổn công chúa đem ngươi lột da rút gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Uyển Hàm tuy khẩu khí mạnh mẽ, nhưng thân thể run lẩy bẩy. Thanh âm cũng không giấu nổi sự hoảng loạn đến tột cùng trong lòng. Ken két, đột nhiên, xà tiên đang xoay tròn với tốc độ cao dường như chạm phải thứ gì đó cứng rắn tựa vũ khí, phát ra tiếng ma sát chói tai dữ dội, tia lửa B, N, R. Khắp nơi, nhưng ánh lửa vừa xuất hiện, xà tiên lại tựa như bị nuốt trọn trong lửa đỏ, từng tấc biến mất. Chỉ còn lại vài tấc xà tiên ngắn ngủi trong tay, Đông Phương Uyển Hàm gần như ngất xỉu vì sợ hãi. Thân thể mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng. Cầu xin ngươi, đừng giết ta. Kiệt kiệt, tiểu cô nương, thế mới đúng. Ngay sau tiếng nói ấy, Đông Phương Uyển Hàm phát hiện phía trước nàng, rừng hoa oải hương như bị thứ gì đó tách ra làm đôi. Nơi xa hơn 10 trượng, có một vật thể khổng lồ xuất hiện. Có thể nó từ đó tiến đến, hoặc cũng có thể. Thân thể nó dài hơn 10 trượng, kéo dài về sau không thể đoán định. Đông Phương Uyển Hàm kinh hoàng nhìn chăm chú vào biến hóa phía trước, bất giác lui từng bước về phía sau. Hoa, theo một tiếng giống ghê rợn khiến người dựng tóc gáy, một con quái vật màu đen to lớn từ giữa rừng hoa oải hương nhô ra. Đầu rắn thân rồng, chân rộng 2 trượng, chiều cao chỉ nhìn thấy hơn 10 trượng, mà phần thân sau còn kéo dài không thấy tận cùng. Một chiếc lưỡi rắn dài chừng 1 thước, đỏ xanh xen lẫn, từ cái miệng to lớn thè ra, nhìn nàng như dã thú ngắm con mồi ngon miệng. Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Đông Phương Uyển Hàm vì hoảng sợ mà mở to, vẻ mặt ngơ ngẩn như hóa đá, con quái vật khổng lồ ấy phát ra tràng cười quái dị. Kiệt kiệt, đầy vẻ đắc ý, nó hơi hé miệng lớn, để lộ hàm răng nanh khổng lồ phủ ánh đỏ lấp lánh. Không chỉ to lớn, mà còn mang theo kịch độc, chỉ cần nó mỉm cười nhẹ một cái, toàn thân liền bốc lên ánh lửa đỏ rực, thiêu rụi đến mức có thể thấy cả khung xương bên trong. Hoa oải hương ở nơi lửa đi qua liền cháy trụi từng mảng lớn. Giờ phút này, Đông Phương Uyển Hàm mới nhận ra, thân thể hơn 10 trượng kia chỉ là nửa phần trên của nó, phần dưới so với nửa trên còn dài hơn gấp bội. Ngay sau đó, chiếc lưỡi rắn đỏ xanh kia không một dấu hiệu báo trước, liền đánh úp tới nàng, từ ngực L, M thẳng lên môi. Đông Phương Uyển Hàm chưa từng nghĩ thứ ghê tởm kia lại dám L, M nàng, chưa kịp kêu lên đã ngất lịm. Càn Khôn Học Viện, ngọn lửa, người không thấy Nam Cung thuật dạo này có chút kỳ quái sao? Vân Nguyệt kéo tay Xích Diễm, bước chậm rãi trên tiểu đạo trong Càn Khôn Học Viện. Ồ, kỳ quái chỗ nào? Nghe Xích Diễm hỏi lại, Vân Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói. Người không cảm thấy hắn đang cố ý kéo cừu hận à? Hơn nữa ta còn cảm thấy ngữ khí hắn cũng rất kỳ lạ. Xích Diễm cau mày, chỗ nào lạ? Người còn nhớ trước đây từng hỏi ta, thần côn, nghĩa là gì không? Ngay cả ngươi còn chưa biết, thần côn, là gì, làm sao một người như Nam Cung thuật đường đường là thái tử Nam Lăng Quốc lại biết chứ? Thấy Xích Diễm không đáp, Vân Nguyệt nheo mắt lại, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ, hắn cũng là người xuyên không? Nhưng cách hắn nói chuyện lại không giống lắm. Thế gian này làm gì có nhiều người xuyên không đến vậy? Cái thế giới thần kỳ mà ngươi từng nhắc đến ta còn chưa từng thấy qua, điều đó cho thấy không phải ai cũng có thể may mắn xuyên qua được. Mọi sự vật trong trời đất đều có quy luật riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là người, là tiên, hay là yêu ma, đều phải thuận theo quy luật mà hành xử. Như người một kẻ nghịch thiên mà xuyên đến đây tuyệt đối là trường hợp trong ngoại lệ của mọi ngoại lệ. Cách chương